Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trước khi vào phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì cho Phú Cường chia sẻ đôi chút. Như các bạn cũng đã biết, thì hiện tại tình hình thiên tai ở khu vực miền Trung nước ta đang diễn ra hết sức phức tạp và khó lường. Đã có nhiều sự mất mát từ cả phía người dân và phía cơ quan công quyền. Cường rất buồn và tiếc thương về điều đó. Qua đây thì cho Phú Cường gửi lời chia buồn đến gia đình những người đã mất, đã hy sinh, và gửi muôn vàn lời chúc an lành đến đồng bào ta nơi bị thiên tai ảnh hưởng. Mong mọi người hãy vững vàng vượt qua thời khắc khó khăn này và sớm ổn định lại cuộc sống. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 76 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 264. Không nể nang ai. Khi cuộc sống trôi đi từng chút một, con người sẽ đấu tranh một cách tuyệt vọng vào những giây phút cuối cùng. Gã van xin trong đau đớn, gào thét từ tận cuống họng. Đây là bản năng sinh tồn của loài người. Ông nghe rõ chưa? Giang lão đại, con nuôi của ông đang rất đau đớn. Ông nói xem, liệu tôi có nên cứu nó không? Tôi lựa chọn từ ngữ rất cẩn trọng khi nói chuyện, vì đầu dây bên kia là một lão cáo già xảo quyệt. Có khả năng cuộc đàm thoại này đã được ghi âm lại. Vì vậy tôi không lỡ lời bất kỳ từ nào liên quan đến giết người trong câu văn, mà chỉ nói có cứu gã này hay không thôi. Tóc đen xiết sâu vào cổ, máu chảy xuống da, làm ướt áo khoác của Giang Long. Cổ đã bắt đầu vặn vẹo, hai mắt trợn lên, màu sắc trên mặt và thân thể khác biệt nhau rõ rệt. Chàng trai trẻ, đừng nói chuyện tuyệt tình như thế. Cần phải biết cách trở lại đường lui cho mình nha. Giọng nói của Giang lão đại vẫn đều đều và chậm rãi, như không hề quan tâm đến sinh mệnh của Giang Long. Những người trở lại đường lui cho mình là vì họ còn có đường để lui. Từ rất lâu, tôi đã cùng đường, cũng không còn đường lui nữa rồi. Nếu không tiến lên, tôi sẽ chịu cảnh tan xương nát thịt. Tôi hẳn là người đầu tiên dám đối đầu với Giang lão đại trong 20 năm qua. Ông ta có quyền lực ngập trời, giàu có nức tiếng cả đất nước. Thế nhưng, tôi là người dạo chơi giữa hai giới âm dương. Có lẽ nào lại để ý những điều đó chứ? Hơn nữa, một người có thể mất mạng trong 3 ngày tới thì có còn quan tâm đến việc gây thù chuốc oán với quá nhiều người hay không? Dù nhà họ Giang có thể che kín cả bầu trời Giang Thành này, thế thì đã sao chứ? Giang Long sắp chết, ngay cả thanh âm trong miệng cũng thay đổi. Giọng gã nhỏ dần, hít mạnh vào, nhưng chẳng thể thở ra được bao nhiêu. Trong phòng không còn ai lên tiếng. Đó là một cuộc so tài về kiên nhẫn. Giang lão đại nghĩ rằng tôi đang mạnh miệng. Ông ta không tin có kẻ dám ra tay giết người ngay trong cuộc gọi điện thoại với mình. Tiếc là ông ấy phải thất vọng, vì đây đâu phải là lần đầu tiên tôi thực thi cái hành động giết người trực tuyến như thế này. Giang Long trở nên yếu hơn, và khi gã không thể phát ra âm thanh nữa, cuối cùng Giang lão đại cũng lên tiếng. Cao Kiện, mày gan lắm. Tao còn kém xa mày. Ra hiệu cho mệnh quỷ tạm thời thả Giang Long ra. Tôi đưa điện thoại vào tay. Lão già kia, mày dám động đến đồ vật mà mày không nên động vào. Chỉ là tao đang giúp mày mà thôi. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Tao muốn lấy lại những thứ của riêng mình. Nó thuộc về tao. nếu kẻ khác ăn cắp nó bằng thủ đoạn đê hèn và giữ nó làm của riêng, kẻ đó sẽ phải trả giá. Mày đang uy hiếp tao à? Tao đâu có dám uy hiếp nhà họ Giang. Những gì tao nói chỉ là sự thật. Nghĩ kỹ lại đi. Nhà họ Giang của mày giàu có, tài sản rất nhiều. Nếu đột nhiên không có người đứng đầu hoặc không có người thừa kế thì sao chứ? Giang lão đại giận quá hóa cười. Chỉ bằng mày thôi à? Giang đắc thao tao đây, ở cái đất Giang Thành này. Đừng nói về chiến tích trong quá khứ của mày nữa. Tình hình con nuôi của mày không khả quan cho lắm. Tao đang cân nhắc xem có nên cứu nó hay không. Tôi ngắt lời ông già họ Giang, nắm chắc quyền chủ động trong tay mình. Tao chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Đừng có khinh người quá đáng. Bọn tao khinh người quá đáng ư? Dường như Giang lão đại vừa nghe thấy một câu nói đùa nào đó. Ngay từ đầu, chính mày đang đe dọa tao, dùng mạng sống của Giang Long, dùng mạng sống của con tao, và thậm chí dùng cả mạng sống của tao để uy hiếp tao đấy. Mày nghĩ kỹ lại nguồn cơn cho chuyện này đi, rồi tự hỏi tại sao tao lại làm như vậy. Ai là người vô liêm sỉ đi trộm đồ? Mày định chối à? Hay định ngụy biện? Đây là bộ mặt thật của tập đoàn tài chính lớn nhất Giang Thành ư? Mày hết đường trốn rồi con. Cao Kiện, cuộc gọi này là điện thoại tư nhân. Tao thu âm lại hết rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Giang Long, tao sẽ dùng các kênh pháp lý theo quy chuẩn, nhốt mày rục xương trong tù suốt cuộc đời. Ông già, tốt hơn hết là mày chuẩn bị tất cả thủ tục tố tụng tư pháp trong thời hạn 3 ngày. Nếu không, tao sẽ khiến mày tiếc nuối và hối hận trong suốt quãng đời còn lại. Ăn miếng trả miếng, không hề e sợ. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với người có quyền lực nhất Giang Thành. Giang Long đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Mệnh quỷ đã cướp đoạt quá nhiều dương khí. Hơn nữa, thân thể gã này đã chịu tử sắc phá hoại từ lâu. Nhìn như sống giờ chết giờ, tình hình rất tệ. Căn phòng rơi vào yên lặng. Không lâu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang lão đại mới nói: Tại sao chúng ta lại phải lưỡng bại cầu thương như thế? Hay mỗi người nhường một bước vậy? Bạn tha cho Giang Long một mạng. Sáng mai, bọn tao trả tài liệu cho mày. Yên tâm đi, chắc chắn bọn tao không tiết lộ thông tin trong đó ra đâu. Không được, hôm nay tao nhất định phải lấy lại sấp tài liệu đó. Tôi dứt khoát nói. Tao biết nó vẫn nằm trong tay Giang Long. Nó đã nói rằng ngày mai mày sẽ cử chuyên gia tới lấy. Tao biết mày cũng rất coi trọng bộ tài liệu này, nhưng từ đó không phải là thứ mà một tập đoàn tài chính như mày có thể nắm giữ. Tập đoàn kinh doanh tài chính mạnh nhất Giang Thành mà không xứng đáng nắm giữ, lại để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày độc chiếm nó sao? Mày tỉnh mộng đi. Tao biết giá trị thực tế của phần tài liệu đó. Tại sao chúng ta không hợp tác với nhau, cùng tìm hiểu những bí mật trong đó? Mày cứ ra điều kiện đi. Giang lão đại bèn bộc lộ bản chất của một người doanh nhân. Thế nhưng gã không biết rằng một số thứ có thể giao dịch và một số thứ phải dùng tính mạng để đổi lấy. Nói đến đây, tôi thực sự hiểu rằng bản thân Giang Long là một con chó của nhà gia đình họ Giang, nhưng là một con chó có danh phận. Giang lão đại không thực sự quan tâm đến tính mạng của nó. Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là để đối phó với tôi, hoặc nói thời gian có thể bị trì hoãn vì các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang đang trên đường tới. Lão già, tao rất thất vọng với những gì mày nói. Tôi thở dài. Tao nhắc lại lần cuối cùng, tao chỉ muốn lấy lại đồ của chính mình. Thứ đó nên thuộc về toàn bộ Giang Thành. Mày muốn giữ nó làm của riêng chính là một hành vi sai lầm. Mày xác định là không cho tao biết tập tài liệu được cất giấu ở đâu, đúng không? Giọng tôi dần trở nên lạnh lùng. Nước ở Giang Thành sâu hơn mày nghĩ. Tập tài liệu cực kỳ quan trọng. Nếu mày có nhã ý hợp tác thì tao sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng nếu mày cứng đầu, ngu xuẩn mất không, dựa vào dăm ba cái đạo thuật mèo quào để phiền tao, nhà họ Giang sẽ cho mày biết sức mạnh của một gia tộc to lớn. Thấy Giang lão đại tỏ thái độ kiên quyết đến vậy, tôi bất giác nhếch lên một nụ cười. Thật ra ta cũng muốn mở rộng tầm mắt về sức mạnh của gia tộc nhà mày. Nhưng trước hết, để tao nhắc mày một số chuyện. Một là, tất cả những ai đã xem sóc tài liệu đó và biết nội dung của nó sẽ lần lượt biến mất, kể cả mày. Thứ hai, nếu mày muốn trả thù tao thì cứ việc, tao sẽ chơi cùng mày. Nhưng nếu mày ra tay liên lụy đến những người xung quanh tao hoặc uy hiếp tao bằng tính mạng của họ, tao sẽ không từ thủ đoạn để thực hiện hành động tương tự đó với mày. Về phần thứ ba, mày nghĩ là mày không nói thì tao đành bó tay sao? Chẳng lẽ mày nghĩ tao hết cách trong việc tìm ra sắp tài liệu đó ư? Cúp máy, tôi và nhà họ Giang đã chính thức xé rách xa mặt. Ban đầu chỉ là những xung đột vặt vãnh, nhưng tình hình đã phát triển đến đỉnh điểm của sinh tử. Mệnh quỷ. Mái tóc đen cuộn trào biến thành một người đàn ông trẻ bằng với chiều cao của tôi. Nó kết nối với tâm trí tôi và có thể hiểu những gì tôi đang nghĩ mà không cần nói ra. Toàn bộ mái tóc hung dữ bám vào tấm gương trong phòng, chậm rãi thẩm thấu vào mặt gương. Đây vốn là kỹ năng của con quỷ gương trong trung tâm vui chơi lần trước. Tôi đặt Giang Long lên trên bàn trang điểm, mở mí mắt của gã ra. Một lúc sau, hình ảnh của gã trong gương mới từ từ bò ra, rồi chui vào hốc mắt của chính gã. Cảnh tượng này trông còn kinh hãi hơn con quỷ gương bản gốc, bởi vì một phần mái tóc đen của mệnh quỷ vẫn còn vướng tại vành mắt của Giang Long. Ngay cả chủ nhân như tôi nhìn vào cũng cảm thấy hãi hùng. Sau nửa tiếng đồng hồ, đợi mệnh quỷ rời khỏi cơ thể của Giang Long, tên đại ca giang hồ này đã thực sự mất mạng. Mày đọc xong ký ức của nó chưa? Tôi hỏi. Dường như việc đọc ký ức khiến mệnh quỷ bị hao tổn sức mạnh rất nhiều, vì tóc đen của nó bị giảm thiểu gần một nửa. Chẳng biết mệnh quỷ có hiểu không, nhưng tôi chợt thấy mái tóc đen đột nhiên của nó tụ lại rồi trườn ra khỏi phòng như một con rắn. Mày đưa tao đi đâu thế? Theo sau mệnh quỷ, tôi đi thẳng một mạch đến gara của ngôi biệt thự, rồi dùng căn lộc đao chém mở cửa cuốn tại đó. Sau khi vào trong, tôi gõ liên tục vào các bức tường, cuối cùng phát hiện một cái địa đạo ngay trong góc, nhấc tấm sắt dày bụi bặm lên. Còn có mùi bùn đất nữa. Và bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng chó sủa phấn khích rất quen thuộc. Bảo mệnh quỷ phòng thủ ở ngay cửa, tôi vào trong một mình. Tầng ngầm nơi này được biến thành một phòng giam, xung quanh có vật liệu cách âm. Tôi lần mò theo tiếng sủa của Bạch Khởi đi sâu vào bên trong. Trong góc tối có một con chó lớn đang nhảy cẫng lên, cổ nó bị hai sợi xích khóa chặt, mặt kim loại thiết chặt vào da thịt. Lưng, bụng dưới và hai bàn chân trước của nó vẫn còn bị vài ống kim đồng cắm sâu vào. Bạch Khởi. Chương 265. Tam âm. Bạch Khởi dõi đôi mắt đèn nhánh sáng sủa lên, ngửi thấy mùi của tôi từ rất xa. Trước khi tôi đến gần, nó đã nhảy lên và kéo căng sợi xích dài. Xin lỗi mày nhé. Sau khi xoa đầu con chó trắng, tôi cẩn thận rút nó ra khỏi kim. Những mũi tiêm này được cắm trực tiếp vào cơ thể bằng súng gây mê, có một vài cây kim đã bị oàn cong. Bạch Khởi liếm lên mặt tôi, xoay tròn quanh người, lôi theo mấy sợi xích kêu leng keng trên đất. Để anh dắt chú mày ra ngoài. Tôi dùng cát lục đao chém mạnh vào dây xích, tất cả đứt hết, còn vòng cổ thì tôi không dám ra tay bừa. Chìa khóa có thể ở trên người Giang Long, tiện thể mình quay lại đó xử lý hiện trường. Giang Long đã từng đọc tài liệu về âm gian tú chàng, nên tôi không thể để nó sống sót. Tôi cần xác nhận xem gã đã chết hay chưa. Ngoài ra, tôi không tìm thấy gã xăm trổ ở tầng 1 và tầng 3 trong ngôi biệt thự này. Nó là người đi đánh cắp trực tiếp, rất có thể đã đọc trộm thông tin về âm gian tú chàng luôn rồi. Nếu có cơ hội khử nó, chắc chắn tôi sẽ không mềm lòng. Sau khi cắt đứt dây xích, Bạch Khởi được tự do. Sau khi chạy được vài vòng, nó đột nhiên dừng lại trước mặt tôi, nhè răng về góc tường, gầm lên một cách đầy ngột ngạt và nguy hiểm. Tóc đen từ từ hiện ra hội tụ lại thành một người thanh niên trong nhà ngục. Nó xoay đầu đánh giá Bạch Khởi, sau đó nhìn tôi nghi hoặc. Không sao, tất cả đều cùng một phe. Tôi cũng ngạc nhiên trước phản ứng của Bạch Khởi. Vừa rồi dường như Bạch Khởi có dấu hiệu sợ hãi. Vậy là hiện tại, mệnh quỷ đã lợi hại đến mức ngay cả Bạch Khởi cũng không dám đối mặt với nó ư? Để một con quỷ phát triển như thế này, tôi thực sự không biết là tốt hay xấu cho bản thân mình nữa. Mệnh quỷ lặng lẽ nhìn Bạch Khởi hồi lâu, sau đó hóa thành làn tóc đen như mực, chui vào một mảng tối, rồi lướt về một hướng nào đó. Tôi không biết mệnh quỷ muốn làm gì, bèn chạy theo nó. Cuối cùng nó dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, có cửa chính bị khóa chặt. Thứ tao đang cần tìm đấy ư? Cắt khóa đi vào, căn phòng này được bố trí giống như căn phòng đọc sách, khác xa phong cách của con người Giang Long. Giá sách cao được đặt trên tường, sách trên đó vẫn như mới, không có lấy một nếp nhăn. Nếu chủ nhân của ngôi nhà không phải là người cực kỳ yêu sách, thì điều này chỉ có thể hiểu rằng những cuốn sách này chỉ là đồ trang trí và chưa có bất cứ ai đọc chúng cả. Bàn làm việc bằng gỗ mun, ghế sofa. Tại sao Giang Long lại xây dựng một căn phòng đọc sách dưới lòng đất chứ? Tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo. Thật ra bày trí đồ gỗ cao cấp dưới lòng đất là không nên, vì môi trường thế này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng gỗ. Trên chiếc bàn gỗ mun đắt giá có một bộ ấm trà và hai chiếc ghế mun đối diện nhau ở hai bên bàn lớn. Căn phòng này dùng để tiếp khách à? Tôi nhớ Giang Long đã nói rằng Giang Lão Đại sẽ cử chuyên gia đến thu thập tài liệu. Chẳng lẽ căn phòng này đã được bày trí lại để tiếp đón cái vị chuyên gia ấy sao? Dưới sự hướng dẫn của mệnh quỷ, tôi di rời giá sách ra, trông thấy ba bức tranh cũ được dán lên bức tường ngay vị trí bị giá sách che chắn. Tranh này dài 3 thước, rộng 1 thước. Bức tranh đầu tiên là một bà lão lưng còng đang bưng tách trà. Bà ấy có vẻ hiền lành, nhưng tôi lại nhận ra biểu cảm ác độc ẩn sau gương mặt bà ấy. Ở dưới góc cuối cùng của bức tranh có một bài thơ với chữ ký của một cặp chữ cổ: Mạnh bà. Nhân vật trong bức tranh thứ hai là một ông lão. Con người này có diện mạo cao dư quý, tiên phong đạo cốt, nhưng xung quanh cơ thể lại có một con rắn to lớn sặc sỡ cuộn tròn, trông rất đáng sợ. Có một bài thơ khác được viết ở dưới cùng của hình vẽ, ký tên Xà Công. Nhân vật trong bức tranh cuối cùng chính là hình ảnh mà tôi từng trông thấy. Đó là một đứa bé trông rất nghịch ngợp, xấu xa, với 3 mắt trên gương mặt và có 4 cánh tay trên người. Nó đang ôm lấy một vài cái đầu của người phụ nữ, như thể đang chơi đùa rất vui vẻ. Không có bài thơ nào ở cuối bức tranh này, nhưng có 2 con chữ Quỷ Anh được viết nguệch ngoạc tại đó. 3 bức tranh, 3 người kỳ lạ: Mạnh bà, Xà Công, Quỷ Anh. Có ý nghĩa gì thế nhỉ? Tôi tháo cuộn tranh ra, bất ngờ phát hiện đằng sau cuộn tranh còn có thứ khác. Bức tường phía sau bị khoét rỗng, nơi này cất giữ những tài liệu, thư từ ố vàng. Dựa trên kinh nghiệm làm thám từ lâu năm, tôi biết rằng mình đã phát hiện ra một kho tàng. Tôi chọn đại một phong bì ngẫu nhiên rồi mở nó ra. Trong đó bao gồm các phần chứng từ về nợ khó đòi của tập đoàn Giang Cẩm. Không những thế, các giấy tờ khác bao gồm thư tay của Giang Lão Đại viết cho Giang Long, ra lệnh âm thầm trả thù một vài đối thủ cạnh tranh khác. Thương trường như chiến trường, và chỉ có kẻ hèn hạ mới có thể đứng vững đến cuối cùng. Sau khi mở lần lượt các phong bì, hầu hết đều là thư của Giang Lão Đại viết. Thậm chí một số vụ xảy ra cách đây 20 năm trước, càng đọc càng thấy sợ. Thông tin được tiết lộ ở đây liên quan đến rất nhiều vụ án ác độc, có gây thương tích và tàn tật, tình tiết vô cùng ác liệt và phức tạp. Lão già này, ông không thấy xấu hổ khi định dùng pháp luật để nói chuyện với tôi à? Giang Long cũng không trung thành như lão kia nghĩ. Chắc chắn là gã giữ lại phần thư từ này để phòng hờ khi tên giả kia qua cầu rút ván. Bên ngoài thì gọi nhau cha cha con, sau lưng thì âm thầm giấu lại thư từ chứng cứ cách đây 20 năm. Đúng là một đôi cha con thật đặc biệt. Tôi sắp xếp chúng, tìm những tập tài liệu không thấm nước trong phòng, gói lại rồi mang theo bên mình. Nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, cũng đủ làm lung lay nền tảng của gia tộc họ Giang ở Giang Thành này. Nhưng hiện tại tôi chưa định làm như vậy. Mặc dù dữ liệu về âm gian tú tràng không nằm trong tay Giang lão đại, nhưng chắc chắn Giang Long đã báo cáo về nó đến với gã. Điều đó có nghĩa là có ít nhất 90% Giang lão đại đã biết rõ về sự tồn tại của âm gian tú tràng. Nếu tôi tiết lộ những tội lỗi này khiến Giang lão đại rơi vào cảnh chó cùng rứt dậu, thì có lẽ ông ta sẽ chọn chết chung với tôi. Khi ấy, gã sẽ phát tán thông tin của âm gian tú tràng cho mọi người biết. Sau đó, tôi sẽ chỉ còn một kết cục duy nhất, chính là bị xóa sổ. Đây là một tình huống mà cả hai bên đều phải kiêng kỵ lẫn nhau, tìm cách xử lý thỏa đáng. Trong đống tài liệu này, tôi tìm thấy một vài tờ giấy viết tay. Trên đó là thông tin về âm gian tú tràng mà tôi đã ghi lại. Chúng bao gồm kinh nghiệm về các buổi live stream của tôi, suy luận về nó, phân tích vụ án và các suy đoán liên quan đến song diện Phật, bát tự thần sát. Xác nhận không còn bất cứ sơ hở gì, tôi lấy bật lửa đốt sạch mấy bản giấy viết tay của chính mình. Tôi sẽ không bao giờ ghi lại bất cứ thông tin gì về âm gian tú tràng trong tương lai nữa. Từ đây, tôi chỉ dám nhớ chúng vĩnh viễn trong ký ức này mà thôi. Tiếp theo, tôi vứt tập giấy nháp đang cháy lên giá sách. Toàn bộ tầng hầm nhanh chóng bị ngọn lửa nhấn chìm. Ra khỏi gara, tôi đưa Bạch Khởi trở về biệt thự. Mấy tên thanh niên nam nữ trong phòng khách bị mệnh quỷ cướp đi sinh khí cũng không chết, chỉ tạm thời mới ngất đi. Bọn này cũng là kẻ hùa theo tên Giang Long kia, nhưng tội chưa đáng chết, không cần thiết để tôi tạo thêm quá nhiều sát nghiệp. Tôi lục tung mọi góc ở trong phòng, trong ngôi biệt thự 3 tầng, nhưng không thấy tên đàn em xăm chủ đâu cả. Chiếc xe tải của nó đậu trong sân biệt thự này, nhưng không thấy chủ xe. Nó bị Giang Long giết người diệt khẩu rồi ư? Hay là nghe thấy động tĩnh rồi quyết đoán bỏ chạy mất rồi? Tôi không đoán được đáp án thật sự, bèn liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Tôi tìm ra chìa khóa từ trên người Giang Long, rồi mở vòng cổ cho Bạch Khởi. Sau khi moi ra được một cuộn băng keo chống thấm nước để niêm phong tập tài liệu, tôi bèn nhặt cát lục đao lên rồi rời khỏi ngôi biệt thự này. Mưa nặng hạt làm ướt đẫm quần áo khoác của tôi. Bạch Khởi và tôi đang đứng trên một con đường vắng, không có một chiếc xe taxi nào qua lại. Mình phải nhanh chóng chạy về phố Đinh Đường. Không chừng bên cảnh sát đang điều động người đến, phải hành động thật nhanh mới được. Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một chiếc gù lịch cũ ở lối vào khu biệt thự đang bật đèn. Người thanh niên trên xe cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh Kiện! Nhị cầu bật mở cửa xe, lao vào trong cơn mưa lớn. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã nói hành động sau 4 ngày nữa sao? Vậy tại sao chúng mày lại đến đây? Tôi vỗ vai thằng em nói. Nhị cầu, không nên ở đây quá lâu, lên xe rồi nói chuyện. Mưa to trượt dài trên gương mặt nhị cầu. Gã quay lại nhìn căn biệt thự tối om và im ắng, trong khi chỉ hơn 1 tiếng trước, căn biệt thự vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, rộn rã tiếng cười. Tôi đưa Bạch Khởi vào ghế sau của xe, rồi giấu thanh cát lộc đao dưới yên xe. Đến cửa hàng của anh, trên đường nhớ né mấy cái camera an ninh ra nhé. Anh Kiệt, anh chưa trả lời câu hỏi của em. Đêm nay anh đơn thương độc mã vào hang ổ của Giang Long đêm nay làm gì chứ? Nhị cầu vừa lái xe vừa nói. Em đến đây để dò la tình hình, cũng trông thấy hết tất cả những điều, những biểu hiện thay đổi kỳ lạ trong ngôi biệt thự ấy. Chẳng lẽ một mình anh xử lý hết cả đám cái băng đảng đó sao? Một băng đảng ư? Nơi này không có thế giới ngầm tồn tại, bọn chúng chỉ được xem là một vài người sống trong bóng tối mà thôi. giọng điệu của tôi dần trở nên nghiêm túc. Nhị cậu, anh giấu một thanh đao ở dưới ghế sau xe của chúng mày. Mày phải bảo đảm với anh 100%, 1000% là. Đừng để người ngoài nhìn thấy thanh đao ấy. Tới một ngày, mày mang cây đao đó theo, rồi đi tìm anh. Chương 266. Cuộc trò chuyện điện thoại cuối cùng. Cơn mưa như chút nước, màn đêm đen kịt bao phủ bầu trời toàn thành phố. Có một chiếc Guling hầu quang cũ nát đang chạy như bay trên con đường rộng. Người lái xe có tuổi tác không lớn, nhưng kỹ năng lái xe rất tốt. Dù trong cơn mưa lớn, vẫn có thể duy trì tốc độ 120 km/h. Nhị cậu đưa tôi đến cửa hàng bán đồ chơi người lớn. Tôi bảo cậu ấy ở lại trong xe trước, không nên rời khỏi. Bước vào cửa hàng, trước tiên tôi xóa tất cả nội dung trong máy vi tính ở lầu 2 về âm gian tú trào, sau đó phá hủy ổ cứng. Điều lòng bút, sờ cung bàn, tài liệu về rượu chân tường dài, hóa khí đan, túi da màu đen chứa thiết bị livestream, bộ sạc điện, thẻ ngân hàng. Tất cả những thứ quan trọng đều được gói trong áo mưa mang theo người. Cửa hàng đã không còn an toàn rồi. Trước khi tới lần livestream tiếp theo, tôi phải đối phó với sự trả thù đến từ gia đồng họ Giang. Đặt mấy thứ này trong xe tải, tôi lại lấy ra hơn phân nửa thức ăn trong tủ lạnh. Cao Kiệt, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chạy nạn sao? Chẳng lẽ anh thực sự tự tay giết chết Giang Long, tàn sát nơi ở của gã? Nhiệt huyết nhị cậu sôi trào, nhưng lúc này tôi không dành để ý cậu ta. Không thể mang tất bộ quan theo được, nhưng cũng chẳng có thứ gì ở trong đó. Khóa cửa tiệm lại, tôi và Bạch Khởi ngồi trở lại xe van. Nhị cậu, lại đến giao giới Giang Thành và thành phố Tân Hỗ. Đi nơi đó làm gì? Trời đang rất tối. Trên đường giải thích, đừng có hỏi nhiều. Xe van khởi động đi xuyên màn mưa. Mới vừa mượt qua giao lộ, màn đêm đã bị ánh đèn sáng rực từ xe cảnh sát xuyên thủng. Tiếng còi cảnh sát quen thuộc chuyển đến từ từ lại gần. Tôi vừa ôm Bạch Khởi quay mặt đi chỗ khác. Đừng hoảng hốt, tiếp tục lái xe. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở. Nhị cậu ngầm hiểu. Lúc này cậu ta đã biết chuyện rất nghiêm trọng. Trên vỏ ngoài mấy chiếc xe cảnh sát đang gào thét đằng kia, không phải ghi hai chữ cảnh sát, mà là cảnh sát vũ trang. Súng vác vai, đạn lên nòng, chính là cảnh sát vũ trang được trang bị đầy đủ công cụ để chống bạo động. Né tránh những chốt đường chủ yếu, nhị cầu đạp chân ga tối đa. Xe van ở trên quốc lộ bay như gió. Ngay cả cảnh sát vũ trang cũng được điều động. Anh Kiện, anh đang muốn chọc thủng trời à? Làm sao? Chú sợ sao? Tôi vứt đầu của Bạch Khởi. Nó đang lười biếng nằm ở trong lòng của tôi. Trần nhị cậu em từ lúc nào biết sợ? Đừng nói cảnh sát vũ trang. Dù là... Nhị cậu Tử nói rất lâu, nhưng vẫn nói chưa ra được nửa câu sau. Tôi trêu chọc. Hỏi là cái gì? Bỏ đi, anh thì trâu rồi. Em không tranh cãi với anh chuyện này. Thật vô nghĩa. Nhị cậu đập vào vô lăng, đàng hoàng lái xe. Anh Kiện, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì? Cho dù có giết chết người, phóng hỏa, lực lượng đầu tiên được điều động cũng phải là cảnh sát hình sự mới đúng chứ. Không có gì, chỉ làm thịt Giang Long ngay trước mặt của chủ tịch tập đoàn bất động sản Giang Cẩm. Lão cáo già kia cho rằng anh không dám giết người, giờ chắc đang thẹn quá hóa giận. Còn mụ nó, sảng khoái. Còn mụ nó thật sảng khoái. Chú lo lái xe đi. Trong khoảng thời gian này, anh phải tìm chỗ để trốn trước. Mà sắp tới, chú cũng đừng trở về Giang Thành, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi chỉ về ghế sau của xe. Anh giấu ở dưới ghế sau một cây đao. Nếu như chú gặp phải chuyện vượt quá khả năng nhận thức của mình, hãy dùng cây đao này để phòng thân. Nhớ kỹ, không đến thời khắc cuối cùng,